Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1081, địa vị Giang Đại Sư, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng tắm rửa xong, nằm lên giường, Phương vẫn bỗng lên tiếng hỏi, chồng, anh thấy có được không? Trần Mộ Sơn ôm eo cô, nhìn N, G, Ự, C cô nói. Anh thấy rất được, vừa tròn, vừa lớn, lại là hình dạng anh rất thích. Phương Vân lúc này mới kịp phản ứng, mắng, đáng ghét, ai hỏi anh cái này chứ? Trần Mộ Sơn trực tiếp dùng tay X, N, N, nói. Không hỏi cái này thì hỏi cái gì chứ? Phương Vân nói, em là muốn hỏi địa vị của Giang Đại Sư trong hội này, anh thấy có được không? Trần Mộ Sơn đáp, thấy được, bọn họ đều tương đối tôn trọng Giang Đại Sư, ngay cả vị Long Ca có ra thế bối cảnh kinh người kia cũng không ngoại lệ. Phương Vân nói, Giang Đại Sư là một kỳ nhân, về sau chúng ta cần phải đi lại nhiều hơn, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì được mối quan hệ này tốt, về sau chúng ta dù có gặp phải sóng gió lớn hơn nữa cũng không sợ. Cố Diệp vơ Trần Mộ Sơn chờ mình lên ngựa, hiểu rồi, có điều bây giờ không phải lúc nói cái này, tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, có được một đứa bé mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Phương Vân vội vàng nói, từ từ đã, hôm nay cả hai chúng ta đều uống rượu, không phải thời điểm thích hợp để có con. Động tác của Trần Mộ Sơn ngưng lại, lập tức nghiêm túc nói. Biết rồi, anh sẽ chú ý, sẽ không ra bên trong. Đáng ghét, anh có thưởng thức không vậy, không ra bên trong cũng có thể trúng thưởng đấy. Yên tâm đi, tỷ lệ kia tương đối thấp, còn nếu như thật sự trúng thưởng, vậy đó cũng là ý trời. À, Trương gia, ngày kia là tới Tết Trung Thu. Giang Phi đương nhiên muốn dẫn vợ con về nhà cùng cha mẹ ăn Tết, có điều trước đó cần phải đưa theo vợ con tới chỗ cha mẹ vợ tặng bánh trung thu đá. Bởi vì đã gọi điện từ trước, cho nên lúc Giang Phi mang theo vợ con tới nhà mẹ vợ đã làm xong một bàn lớn thức ăn chờ một nhà họ rồi. Đồng thời, không chỉ có cha mẹ vợ ở nhà, ông bà Trương cũng được mời tới. Theo sự phát triển của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, thu nhập của cổ đông Giang Phi cũng nước lên thì thuyền lên, dù chỉ nắm giữ hơn 20 cổ phần của công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc, nhưng bây giờ, mỗi tháng hắn cũng có hơn mấy triệu thu nhập. Thu nhập như vậy đã đủ để cho cha mẹ vợ nâng Giang Phi lên trời rồi. Huống chi, người nhà Trương gia đều biết mạng lưới quan hệ Giang gia cây ết. Ân bê, đến mức nào, đại hôn lễ hoành tráng kia của Giang Phong, chỉ riêng tiền mừng cưới tôi đã tính bằng đơn vị ngàn vạn. Hơn nữa còn có không biết bao nhiêu là đại minh tinh, đại phú hào và con ông cháu cha tới tham gia hôn lễ. Thông gia có thực lực như vậy, người Trương gia chỉ cần không mốc, đều biết cần phải lấy lòng con rể nhà mình. Ông, bà, cha, mẹ, vừa vào cửa, Giang Phi đã lên tiếng chào hỏi từng người một. Giang Phi đến rồi, hai đứa đến người là được, sao còn mang bánh trung thu tới làm gì? Bánh trung thu trong nhà nhiều đến mức không ăn nổi nữa rồi. Trương Mẫu vừa cầm dép đi trong nhà cho con rể, vừa nói. Trương Dung Oánh ôm con, cười nói. Mẹ, con biết rõ nhà mình không thiếu bánh trung thu. Có điều bánh trung thu này cũng không phải là bánh trung thu bình thường. Là bánh trung thu hải sản cao cấp do một đại phú hào ở bên Trung Hải kia đặc biệt đặt làm cho em rể con. Hương vị rất ngon, bọn con mới mang một ít sang cho mọi người nếm thử. Trương Mẫu nghe vậy liền nhận lấy túi bánh trung thu từ tay con rể, vừa nhìn vừa cảm khái. Không hổ là bánh trung thu cao cấp đặt làm, chỉ nhìn cách đóng gói này thôi đã biết là cực kỳ quý báu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oánh oánh, đứa em rể này của con thực sự lợi hại. Trung thu cũng có đại phú hào đặc biệt đặt làm bánh trung thu cao cấp cho. Chúng ta cũng coi như là hưởng phúc theo. Giang Phi nghe xong cũng tươi cười. Nhà hắn bây giờ cũng lấy em trai Giang Phong làm tự hào. Nghe người khác khen em trai mình, hắn còn vui vẻ hơn cả nghe người ta khen mình. Trương Dung Oánh cũng rất vui vẻ, là một người phụ nữ, nhà chồng có bản lĩnh, cô đứng trước mặt cha mẹ cũng có thể diện hơn nhiều. Đạo lý giống nhau, ở trước mặt người nhà chồng, nếu như nhà mẹ đẻ ra sức, cô cũng có mặt mũi. Sau đó, ông bà của Trương Dung Oánh và Trương Phụ cũng tò mò lại gần xem xét cái bánh trung thu cấp cao được đặt làm này, hương vị thế nào còn chưa biết. Nhưng nhìn cách đóng gói thì thật đúng là hàng xịn. Cách Trương,